Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1373, Thánh chủ, ngươi để ta đi giám thị bọn hắn. Chương 1370, Thánh chủ, ngươi để ta đi giám thị bọn hắn. Giang Hạo tại thành trì bên trong đi dạo, tự nhiên là phát hiện không trung Âu Dương Khánh võ bọn hắn. Bất quá cũng không tiếp tục động thủ, bọn hắn đã không phải hối hận thả hắn đi, vậy mình cũng sẽ không hối hận rời đi. Về sau Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa những thứ này, không tính là gì đại sự, không cần lo lắng tại tâm. Trên đường phố hắn nhìn chung quanh dưới, phát hiện có không ít ăn, bánh ngọt, vụn vặt đồ ăn, đơn giản mua một vài thứ. Giang Hạo đi lá trà cửa hàng, tu chân giới lá trà cùng thế tục lá trà vẫn còn có chút khác biệt. Những năm này hắn uống đều là tu chân giới lá trà. Ngược lại là không có thử thế tục lá trà, chỉ là hướng vào trong không bao lâu, hắn liền đi ra, mua không nổi. Mặc dù hắn có một ít thế tục tiền, nhưng dù sao cũng có hạn. Hiện nay, ngược lại là tu chân giới lá trà muốn mua liền mua. Lắc đầu, cất bước rời đi, thật vất vả tại tu chân giới giàu có, vẫn là mặc kệ thế tục, không muốn lại làm người nghèo. Tối hôm đó, Giang Hạo về tới Thiên Âm Tông. Bây giờ Thiên Âm Tông đã không có tiên lộ, nhưng là kia mênh mông đại đạo lực lượng như cũ tại trên không hiển lộ rõ ràng, như là dị tượng, thật lâu không tiêu tan. Giang Hạo biết cường giả như cũ tại chiến đấu, mà lại càng đánh càng xa, không biết sẽ tiến về phương nào. Mặc kệ, hẳn là sẽ không đánh tới phía dưới tới, như thế cũng liền không quan trọng. Nghĩ đến bọn hắn cũng không muốn đánh xuống tới, một khi chạm đến huyết trì, như vậy thì khả năng gặp được cái kia không biết cường giả. Đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Hôm sau, Giang Hạo đi vào linh dược viên, vừa mới tới liền thấy Nhan Nguyệt Chi. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, đi lễ gặp mặt nói: "Tiền bối tìm ta?" Nhan Nguyệt Chi gật đầu nói: "Là đến cảm ơn Giang đạo hữu." Nói xuất ra một cái hộp nói: "Bởi vì tin tức của ngươi đối Minh Nguyệt Tông có tác dụng cực lớn, đây là bọn hắn lễ vật cho ngươi." Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó tiếp nhận hộp, mở ra nhìn dưới, thật sự chính là sơ dương lộ. Nơi này chỉ có một tiền, Nhan Nguyệt Chi mở miệng giải thích. Còn lại Giang đạo hữu muốn chờ một chút thời gian. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Còn lại, đây không phải đã cho sao? Nhan Nguyệt Chi gật đầu chân thành nói. 10 tiền không tốt gom góp, cho nên cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này ta sẽ trước lưu tại nơi này, chờ đem 10 tiền lá trà đồng đều giao cho đạo hữu mới sẽ rời đi, hy vọng đạo hữu chờ một chút. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bao nhiêu? 10 tiền? Giang Hạo có chút khó có thể tin, mình mấy chục năm mới có thể làm ra một tiền, đối phương vừa ra tay liền 10 tiền, xem ra là mình nghèo khó. Không tưởng tượng nổi Tiên Tông đệ tử xa xỉ, mặc dù nói là Minh Nguyệt Tông tặng, nhưng 10 tiền nhất định là người trước mắt đề cập. Đa tạ tiền bối, Giang Hạo chân thành nói. Hắn hiện tại có linh thạch, nhưng là có linh thạch cũng mua không được sơ dương lộ. 10 tiền với hắn mà nói nhưng không phải ít, chuyển đổi thành linh thạch đều nhanh 2000 vạn, so Đào tiên sinh cho nhiều, giúp Thiên đạo trúc cơ cũng là nên. Bàn giao những này, Nhan Nguyệt Chi liền cất bước rời đi. Như thế Giang Hạo mới tiến vào linh dược viên. Mình đã rất ít quản lý nơi này, vẫn luôn là để Trình Sầu tới, chỉ là linh dược viên người quản lý một mực treo chính là hắn mà thôi. Nhìn xem linh dược viên bên trong tình huống, Giang Hạo cảm khái một câu: cảnh còn người mất, bên trong người bình thường đổi một đợt lại một đợt. Lúc trước người biết hắn, tất cả đều đã nhập thổ vi an, đại bộ phận một đời người coi như an ổn. Chỉ có một số nhỏ chạy không khỏi kiếp nạn. Sư huynh, Trình Sầu đi tới. Giang Hạo nhìn xem linh dược viên bên trong người bình thường nói. Bọn hắn là người lựa chọn. Trình Sầu lắc đầu. Chỉ có một phần là ta chọn lựa. Vậy còn dư lại người. Giang Hạo nhìn xem Trình Sầu. Nơi này nội ứng chỉ có hai cái. Có thể nói là càng ngày càng ít. Là trước kia quản lý linh dược hậu đại. Trình Sầu hồi đáp. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Nói, bọn hắn ngay tại tông môn kết hôn sinh con. Đúng vậy, bất quá đều là quy hoạch khu vực bên trong. Trình Sầu chân thành nói. Nếu có đầy đủ thiên phú, ta cũng sẽ để cho bọn hắn thử gia nhập tông môn. Nếu như không có liền lưu tại linh dược viên, bất quá đều là tại sư huynh trong lúc bế quan làm. Cùng thỏ ra bọn hắn thảo luận qua, thỏ ra nói nó đến thông chi sư huynh, nếu là không ổn ta sẽ đem thoái thác. Giang Hạo lắc đầu, không ngại, ngươi làm rất tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này con thỏ không nói, cũng xác thực không cần phải nói. Trình Sầu năng lực còn có thể, cho đến trước mắt linh dược viên đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Không giống lúc trước mình vừa mới tiếp nhận linh dược viên. Rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Bây giờ nơi này chính là thủ tịch thứ 10 phạm vi quản hạt. Tuyệt không người dám tới nháo sự. Trừ phi là các lớn thủ tịch tự mình đến. Sau đó Giang Hạo xuất ra một chút ăn mà nói. Tiểu Y cũng tại. Cùng với nàng phân một phần. Trình Sầu lập tức nhận lấy. Là phổ thông bánh ngọt cùng băng đường hồ lô. Nhưng nhìn thấy đồ vật. Hắn cực kỳ cao hứng. Sau đó gọi tới Tiểu Y, cầm tới đồ vật, Tiểu Y đối Giang Hạo ngu ngơ nói, đa tạ sư huynh, ăn đi, Giang Hạo nói, Tiểu Y thử một chút băng đường hồ lô, sau đó híp mắt lại nói, ê ẩm, không thể ăn, nghe vậy, Giang Hạo cười khẽ một tiếng nói, không thể lãng phí, như thế hắn liền không thèm để ý, về sau Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Trở thành tuyệt tiên về sau, hắn cảm giác mình thay đổi, lo lắng về sau sẽ cho mình rước lấy đại họa. Trước mắt vẫn là trước ổn định một chút tâm thần. Một bên khác, Trúc Hỏa Đan Đình bên trong một vị tu sĩ kim đan rời đi Sơn Phong. Một đường hướng Hải Vũ Động mà đi, hắn cảm giác kỳ quái, ẩn ẩn cảm giác có người tìm hắn, kỳ quái, mặc dù nghi hoặc. Còn là lặng yên không một tiếng động đi tới Hải Vũ Động phía trước. Bên trong biển sương lăn lộn, có một đảo như ẩn như hiện thân ảnh tồn tại. Ngươi tìm ta, thánh chủ mở miệng hỏi. Có chuyện cần ngươi đi làm, trong biển sương thân ảnh mở miệng nói. Đi rồi, thánh chủ không nói hai lời đi ra phía ngoài. Một điểm không cho thánh đạo mặt mũi, còn nhớ rõ kia một vòng đỏ sao? Thánh đạo đột nhiên mở miệng, nghe vậy, thánh chủ dừng lại, nói, vị tiền bối kia, đúng, ta gặp được nàng, thánh đạo nói, nghe vậy, thánh chủ có chút khó có thể tin, ta không tin, ta cũng ở nơi đây, vì cái gì ngươi có thể nhìn thấy ta không thể gặp gỡ, ngươi có thể nhìn thấy ngươi còn có thể bị ta phong ấn. Thánh đạo bình thản mở miệng. Có bản lĩnh ngươi đừng có dùng tỏa thiên, nhìn xem ai phong ấn ai, thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải rõ ràng sao? Thánh đạo cười khinh bỉ, không phải ta vũ nhục ngươi, ngươi đánh qua được ai? Nghe vậy, thánh chủ lông mày nhíu lại, trong đôi mắt mang theo phẫn nộ, nếu như ánh mắt có lực sát thương, đại khái thánh đạo đã bị đả thương nặng, cái này còn không phải vũ nhục. Thánh chủ cảm thấy trước mắt tại người đời này vẫn là đừng đi ra. Đóng lại ở bên trong đi. Tốt nhất nơi đây thiên địa vĩnh viễn đừng có tỏa thiên. Cẩn thận ta tìm tới ngươi phong ấn chi địa. Dùng sơn hải đại thế ép ngươi ra không được. Thánh chủ phẫn nộ nói. Liền ngươi điểm này lực lượng. Có thể ép ta bao lâu? Thánh đạo khinh thường nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thánh chủ chỉ vào thánh đạo nói. Các ngươi những này người chính là thừa dịp ta còn chưa trở về vũ nhục ta. Chờ ta triệt để trở về, nơi đây thiên địa tất nhiên sẽ để ta nâng cao một bước. Lên một tầng, thánh đạo có chút hiếu kỳ nói. Đi đâu đi, lên nhân hoàng vị trí kia. Nói nhảm, thánh chủ ngạo nghễ nói. Đương nhiên không có khả năng đến nhân hoàng vị trí kia. Ngươi ngay từ đầu ngữ khí làm ta giật cả mình, thánh đạo thở phào nhẹ nhõm nói. Cái kia có thể đến hồng tiền bối vị trí kia sao? Cũng không thể, thánh chủ nói có chút hiếu kỳ nói. Ngươi ở đâu gặp gỡ nàng? Thánh đạo suy tư chốc lát nói. Một cái nam nhân nhà. Nam nhân nhà, thánh chủ có chút khó có thể tin. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nàng không tại trạng thái cũng bị người khi nhục rồi? Theo ngươi thuyết pháp này, ngươi bị khi nhục rồi. Thánh đạo có chút khó có thể tin. Mặc dù ngươi kém chút, nhưng khi thế bên trong thật sự có người có thể khi nhục ngươi. Có, một cái tên là Tiếu Tam Sinh người. Đệ nhất cổ kim, cái thế vô song, dẫn theo 12 hải vực trở thành tiên vực người. Thánh chủ cười lạnh nói. Hắn nhất thường xuyên treo ở bên miệng chính là muốn siêu việt nhân hoàng. Tiếu Tam Sinh, thánh đạo suy tư dưới nói. Bên ngoài nghe đồn nói Tiếu Tam Sinh đã sớm chết. Tiếu Tam Sinh là hắn, ngươi biết hắn? Thánh chủ có chút hiếu kỳ nói. Ngươi biết nhà hắn ở đâu? Thánh đạo hơi kinh ngạc. Ngươi không biết, ta hẳn phải biết. Thánh chủ hỏi ngược lại. Khó trách người người đều có thể khi dễ ngươi. Thánh đạo lắc đầu thở dài nói. Ngươi quá yếu. Nghe vậy, thánh chủ không cam lòng nói. Có bản lĩnh ngươi giống như ta, hóa thành ngàn vạn phần nhìn xem. Rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì, nói, ngươi vừa mới có ý tứ gì? Vị tiền bối kia tại Tiếu Tam Sinh nhà. Vâng, đây chính là ta tìm ngươi nguyên nhân. Ta cần ngươi đi giám thị bọn hắn, thánh đạo chân thành nói. Nghe được câu này, thánh chủ cười khinh bỉ. Lúc này ngược lại là để mắt ta. Ngươi để ta đi giám thị bọn hắn. Ha ha, đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Một cái ở ngay trước mặt ta khi nhục ta, để ta bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Một cái các ngươi cũng không là đối thủ người. Ta dựa vào cái gì giám thị bọn hắn? Bọn hắn cũng sẽ không giết ngươi. Sợ cái gì? Thánh đạo không thèm để ý nói. Thánh chủ, ngoặc kép, đây là lý do gì? Bất quá hắn vẫn là không đi. Những người kia là sẽ không giết hắn, nhưng có thể nhục nhã hắn. Bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Vì cái gì hồng tiền bối tại cái kia người vô sỉ trong nhà? Ta hoài nghi hai người bọn họ có không đồng dạng quan hệ. Thánh đạo nói. Cái gì không giống quan hệ? Thánh chủ có chút kinh ngạc. Thánh đạo suy tư chốc lát nói. Ta cho ngươi biết. Ngươi không thể nói lung tung. Nghe vậy, thánh chủ càng hiếu kỳ. Ngươi nói, ta bất loạn nói, nếu như chỉ là bình thường quan hệ, hắn không có bất kỳ cái gì hào hứng, nhưng là không giống quan hệ lại khác biệt. Nhất định để người kinh ngạc, mà lại cảm khái, có lẽ còn có thể cầm uy hiếp Tiếu Tam Sinh. Ta hoài nghi giữa bọn hắn có tình, thánh đạo chi tiết nói. Cái gì? Nghe vậy, thánh chủ cả người cả kinh nói, ngươi nói giữa bọn hắn động chân tình, ta là như thế hoài nghi, thánh đạo gật đầu, chợt tiếp tục nói, nhưng là ta không xác định, cần để cho ngươi đi quan sát một hai, có lẽ thật sự nhìn ra được, cái này, làm sao có thể, thánh chủ có chút khó có thể tin, hắn nhớ một chút nói, vị tiền bối kia không phải là dạng này người. Còn có cái kia người thấy thế nào cũng không phải sẽ động tình người. Người không biết hắn tại bên ngoài là bực nào thanh danh, một điểm không giống có cảm xúc người. Bọn hắn cần phải tâm tư đều trên đại đạo mới là. Đừng quản giống hay không, người liền nói muốn hay không đi quan sát bọn hắn. Nếu như người nguyện ý ta liền đem bọn hắn thân phận chân thật cáo chi ngươi. Như thế nào? Thánh đạo cười hỏi. Thân phận chân thật, Thánh chủ càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ không phải trực tiếp nói cho ta bọn hắn ở đâu sao? Vì cái gì còn có thân phận chân thật? Tiếu Tam Sinh cũng tốt, vị tiền bối kia cũng được. Bọn hắn đều là có thời đại này thân phận, Thánh đạo cười nói. Cho nên chỉ cần biết rằng thân phận của bọn hắn, tự nhiên biết bọn hắn ở đâu. Người cũng trở về đã lâu như vậy, thế mà bọn họ là ai đều không rõ ràng. Còn nói ngươi có năng lực, hiện tại ngươi có được hay không kỳ lạ. Nếu là hiếu kỳ, liền đi quan sát bọn hắn, sau đó mang đến cho ta kết quả của ngươi. Nghe vậy, thánh chủ có chút do dự. Hai người kia rõ ràng đều không phải là hắn có thể chú ý. Tổn thất sẽ khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng. Cái này cùng để hắn chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là giữa bọn hắn khả năng có tình yêu nam nữ, lại khiến người ta hiếu kỳ. Không chỉ những này, còn có thân phận của bọn hắn. Cái này thì càng tò mò. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Thánh đạo hảo tâm nói. Nếu như ngươi biết thân phận của bọn hắn, tốt nhất đừng lộ ra. Bằng không thì ta dám cam đoan, ngươi thật sẽ chết. Ngươi rõ ràng vị tiền bối kia, nàng nếu muốn giết ngươi, loại trừ nhân hoàng ai cũng ngăn không được. Cho dù là nhân hoàng, cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời. Sớm muộn đều phải chết. Ta biết, tướng chủ nhìn hướng người trước mắt nói. Nếu như ta nói cho bọn hắn, ngươi đem bọn hắn tin tức cáo chi ta, bọn hắn có thể hay không giết ngươi? Sẽ không, bởi vì ngươi cùng bọn hắn không phải đứng tại mặt đối lập, Thánh đạo cười nói. Ngươi cũng có thể lấy nói cho một số người, chỉ cần là chúng ta cấp độ này lại không đối địch với bọn hắn. Thánh chủ suy tư dưới nói cách khác long tộc cùng tiên tộc không thể cáo chi. Giữa bọn hắn có ân oán. Thánh đạo hiếu kỳ hỏi, ân oán rất sâu, tổ long tựa hồ chính là hại chết Tiếu Tam Sinh chân hung, Thánh chủ nói. Nghe vậy Thánh đạo có chút kinh ngạc. Nguyên lai là hắn làm a, kia tổ long thảm rồi. Đúng vậy, rất thảm, bị tỏa yên khóa lại. Nói đến đây, thánh chủ đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó có chút không dám tin nói. Học được tỏa thiên cổ kim thiên, sẽ không phải cũng là hắn a? Không phải hắn ta tìm hắn làm cái gì? Thánh đạo hỏi ngược lại, một nháy mắt thánh chủ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi thế nào? Thánh đạo hỏi. Không có gì. Thánh chủ không quan tâm nói. Hắn vũ nhục ngươi, ngươi còn muốn chờ sau này phản kháng. Thánh đạo nhìn xem trên đất người cười lấy nói. Đừng suy nghĩ, trừ phi ngươi bây giờ trở về. Bằng không thì ngươi không có cơ hội. Thánh chủ hơi nhíu mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng đứng lên nói. Nói một chút thân phận của bọn hắn đi. Ta đi quan sát quan sát. Thánh đạo cười gật đầu. Sau đó cáo chi hai người kia thân phận. Chỉ là vừa mới nghe xong, nguyên bản đứng lên thánh chủ lại ngồi xuống. Nhìn ngươi bị hù, bọn hắn muốn đối ngươi động thủ đã sớm động thủ. Không cần chờ đến bây giờ. Thánh đạo lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta, thánh chủ có khổ khó nói. Hắn là đi ra tị nạn, không phải đến tặng đầu ngươi. Vốn cho rằng Thiên Âm Tông thực lực cũng liền như thế. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hai người kia rõ ràng đều là Thiên Âm Tông, mà lại cái này tông môn hoàn toàn cùng hắn nghĩ khác biệt. Đây không phải là hắn có thể càn rỡ địa phương. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình thế mà ngốc thành hình dáng này.